Xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang nhé. Khi nghe truyện, mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang, Huy đã dán link trong phần mô tả để ủng hộ cho cô ấy. Và cũng đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Thì truyện đã đi đến những hồi kết, chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc số mạng của làng địa ngục sẽ đi về đâu, những ai sẽ còn sống sót. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe phần 11 của Tết ở làng địa ngục. Phóng hỏa nhà ông Thập xong xuôi, dân làng kéo nhau trở về. Lần này thì họ tin rằng cuộc sống của họ sẽ lại bình yên như thuở trước. Kể cả khi không có ông Thập thì người làng vẫn sẽ duy trì nếp sống như bấy lâu nay. Suy cho cùng thì ông ta trưởng làng cũng chỉ là một kẻ dẫn đường. Nếu không có ông ta thì làng sẽ cử thêm một vài thanh niên trai tráng để vượt dốc băng rừng. Có kẻ còn đề nghị dẫn thêm vài con chó tinh khôn đi theo tìm đường. Dù không có thể có trí nhớ như lũ ngựa thì loài chó vẫn đắc dụng. Nếu chẳng may chúng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng điên trong làng thì giết luôn. Chẳng tội gì phải nuôi một bầy chó điên như vậy cả. Cô chìm chỉ nghe loáng thoáng người trong làng bàn bạc với nhau. Vậy mà toàn thân cô sợn cả gai ốc. Từ lúc nào mà người làng địa ngục lại máu lạnh vô tình đến như vậy? Cô nhớ mãi lời mẹ cô hồi còn sống. Bà từng bảo rằng để có được một tấm lòng thiện lương, người ta phải học cả đời. Nhưng để có lòng lang dạ sói, người ta chỉ cần mặc kệ mà thôi. Cô cúi đầu bước đi trên con đường làng phủ đầy sương trắng. Có lẽ người làng địa ngục đã dần dần trở thành giả thú mất rồi. Sự độc ác của họ nhen nhúm từ khi họ chôn sống mẹ con Thị Lam cho tới chết. Mỗi người một nắm đất, dẫn dưng ném xuống những thân hình còn sống sợ sợ. Nhìn cảnh tượng ấy, cô chim phải quay đi, cắn chặt răng đến mức bật máu ra. Người làng nào đâu có ném đất xuống mộ. Thứ mà họ ném đi chính là nhân tính của mình. Cô chim nhìn hàng cây hoa đào rực rỡ trải dọc theo con đường làng. Xung quanh là màn sương lãng bảng trôi lững lờ. Cô nhớ lúc còn nhỏ, ông thầy Đồ Lam vẫn thường dạy học trò rằng trong kinh nhà Phật có đề cập đến một cái địa ngục, khắp nơi toàn là lửa. Kẻ nào phạm ác thì phải ngồi lên những chiếc xe đỏ rực bốc cháy, gọi là hỏa xa. Ngày nào cũng chết đi sống lại hàng trăm lần. Làm việc ác nhất định gặp báo ứng. Người ta vẫn bảo địa ngục thì không có sương mù, chỉ có lửa cháy phần phần, hoặc là băng giá xuyên thẳng vào da thịt của kẻ bị đày đọa. Nghĩ đến đó, cô khẽ lắc đầu. Nơi đây chẳng có lửa cũng chẳng có băng, nhưng đích thực là chốn âm tạo địa phủ rồi. Cô chìm khẽ đẩy cửa để bước vào sân nhà mình. Từ đằng xa có một người thất thiểu đi trên con đường làng. Tay người ấy cầm một lưỡi dao nhỏ dính đầy máu tươi. Trong vạt áo có một chung rượu đỏ lợm. Người ấy đi rất nhanh, sau lưng còn có thêm một chiếc bóng. Buổi chiều ở miền sơn cước, trời tối rất nhanh. Vừa qua chính ngọ được một tuần hương thì đã âm u tối. Người trong làng phải nhóm lửa thắp đèn cầy. Có một cô thiếu nữ khóa lứa lỡ thị, thấy trong nhà chẳng còn rơm để nhóm lửa. Cô sực nhớ ra căn nhà ông Thập đang bốc cháy nghi ngút. Thế là cô tất tả cầm chiếc đèn lồng đi tới đó để thắp lửa. Căn nhà đã cháy gần hết. Trường cột trong nhà đổ sụp xuống, tạo thành một đống tro tàn khổng lồ màu đen kịch. Từ phía xa xa, cô thiếu nữ nhìn thấy thấp thoáng có bóng người nào đó đường đứng bên cạnh cây đào cổ thụ trong sân nhà ông Thập. Đoán rằng người làng đến để hóng chuyện, cô lững thững bước tiếp. Vừa mới tới gần, cô sững người khi nhận ra bóng người đó treo lủng lẳng trên cành cây vươn dài. Hai người đàn ông treo cùng một cành, người đàn bà treo cổ ở cái cây bên cạnh. Trên cổ mỗi người là một con rắn nằm im lìm, để lộ ra lớp da thịt bị thương trắng ẩn. Cô thiếu nữ hoảng hồn ngã phịch xuống đất, miệng gào lên thất thanh. Bơ lằn nước ơi, con người chết, là con người chết rồi. Mấy người sống gần đó chạy vội vàng ra. Có người đưa ngủ, mắt nhắm mắt mở, cũng vội ảo tới hỏi dồn. Đâu, đứa nào chết? Phải còn Thập chết hay không? Cô chim, cậu Đức đương ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy tới, Mọi người nhào tới căn nhà đương phát quả để xem cho kỹ. Căn nhà không còn cháy, nhưng bốc khói lên nghi ngút. Trên hai cây đào cổ thụ, người ta thấy ba người nhà thằng Vẹt bị chết còng queo, cổ bị treo dựng đứng. Trên cổ có ba con rắn ba màu quấn chặt. Thằng Vẹt bị con rắn đỏ, ba mẹ thì con rắn vàng, còn ông bố thì con rắn xanh tít đến nghẹt cổ. Điều đáng sợ nhất là dưới chân của họ không phải là ba chiếc ghế để dùng khi treo cổ, mà là ba vũng máu đã đông thành tảng như bát tiết canh mà người làng vẫn ăn khi giết lợn. Cô thiếu nữ kia run run chỉ vào mấy vũng máu lên láng dưới đất, miệng run run nói: Không phải họ tự dẫn đâu, mà họ bị chảy máu đến chết đó. Người làng im phăng phắc. Ngay cả mấy người đàn bà đành hanh nhất dường như cũng á khẩu đi. Cậu Đức bạo gan liền đi vòng ra phía sau, im lặng quan sát mấy cái xác. Ngay giữa lưng của gia đình thằng Vẹt có khắc thật sâu trên da thịt. Vừa trông thấy khoảnh khắc ấy, cậu Đức quảng hồn gương mặt không còn giọt máu. Người làng sốt ruột bèn hỏi lên dồn dập: Sao đó, có thấy cái gì không? Cậu Đức im lặng không đáp. Cậu khẽ đẩy cái xác của thằng Vẹt quay lại cho người làng nhìn rõ. Dưới ánh sáng âm u của một buổi chiều mùa xuân ảm đạm, người ta nhìn rõ giữa lưng của cả ba người nhà thằng Vẹt đều có một chữ thập đỏ lộm. Mấy người đàn bà gào lên rồi bỏ chạy tán loạn. Có người chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất. Máu từ cái chữ thập trên lưng rỉ ra, nhưng bị hơi lạnh làm cho đông lại, vô tình khiến vết cắt càng trở nên nổi bật, hệt như câu đối mà cụ Khảm và ông Độ Lam từng viết ngày nào. Lúc này gần như cả làng đều đã tề tụ đông đủ, chỉ trừ những đứa trẻ ngơ ngẩn điên dại ở nhà. Người ta không còn giữ được dáng vẻ bàng quan như lúc trước, cũng chẳng thể nào bàn tán, coi quỷ sự trước mắt chẳng phải chuyện của mình. Họ lo âu, thấp thỏm, rú rỉ rù rì với nhau như sợ có ai đó nghe thấy. Cô Khảm nghe được tin thì bèn vội vã tới nơi. Cô giật mình kinh ngạc vì ba cái xác chết trên cây đào cổ thụ. Cô nghiêm giọng hỏi: Ai phát hiện ra mấy người này? Cô thiếu nữ kia vội vàng khoanh tay rồi nức nở: Bẩm cụ, là con đến để nhóm lửa, nào ngờ vừa tới nơi á thì đã thấy như thế này rồi. Cô Khảm nhíu mày rồi hỏi tiếp: Có thấy ai khác nữa hay không? Dạ bẩm cụ, không thấy ai ạ. Cô thiếu nữ vội vã đáp lời. Cô Khảm nhìn gương mặt thất thần lo âu của những người xung quanh mình, rồi lại chăm chú nhìn vết cắt trên mấy cái xác. Thấy cụ trầm ngâm, một người đàn ông lực lưỡng khẽ hỏi: Bẩm cụ, có khi nào cái hại người làng ta là ma hay không? Cô Khảm cười lạnh: Ma thì cũng lắm chỉ dọa hoặc nhập vào người ta để khiến cho người ta tự tử. Cái hại làng này có thể sai khiến được tà ma, lại dày công sắp xếp thứ tự mọi chuyện, quả đúng là khiến cho người ta không thể không ghê sợ. Mọi người im lặng, không biết phải nói gì thêm. Lúc bấy giờ cô Chim mới thấp giọng: Bẩm cụ, con cảm thấy dù cái hại làng ta là ma hay là người, thì hắn đang dần dần thay đổi tâm tính rồi. Vừa nghe cô Chim nói, cô Khảm giật mình hỏi lại: Ý cháu là sao? Thấy cô nói chuyện lạ đời, người làng đổ dồn ánh mắt nhìn cô đầy dò xét. Cô Chim phớt lờ rồi nói: Cái chết đầu tiên của người làng ta là con bé Hạch bạn cháu. Nó bị cá chép ăn hết nội tạng. Sau đó là ông Võ Tòng bị nướng chín, ông Đồ Lam bị chặt hết phần thân dưới. Những cái chết ban đầu là để uy hiếp chúng ta, còn những cái chết sau này, đặc biệt là cái chết của ông Bột Đồng, gia đình nhà thằng Vẹt thì... Thì làm sao? Cô Chim hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xung quanh người làng và nói rành rọt: Những cái chết sau này có dấu hiệu để lại, chứng tỏ kẻ tà ma đó không còn muốn giấu giếm thân phận thật của mình nữa, mà hắn sắp ngã bài với chúng ta rồi. Những lời nói của cô Chim khiến cho cụ Khảm như bừng tỉnh cả người, toàn thân cụ run rẩy, hệt như một kẻ bị động kinh. Đúng rồi, đích thực là như vậy. Tại sao chính bản thân ta lại không nghĩ ra được điều này sớm hơn chứ? cụ Khảm nghĩ trong đầu. Thấy cụ kích động, ông bà Tư vội chạy lại đỡ cụ, rồi khẽ mắng cô Chim: "Cái con bé này, sao con lại làm cho một cụ già sợ đến vậy chứ? Con hồ đồ rồi phải không?" Người trong làng nghe một già một trẻ nói chuyện, tuy không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhưng cũng ngờ ngợ rằng ẩn tình sau những cái chết không hề đơn giản. Ấy vậy mà người ta lại nghĩ người có trí tuệ sâu rộng như cụ Khảm mà không ngờ tới, thì sao một con bé dắt mũi chưa sạch lại có thể phán đoán ra như vậy? Có lẽ nào... Cô thiếu nữ lỡ thị chỉ thẳng mặt cô Chim rồi quát lên: "Sao mày lại biết rõ như vậy? Có phải chính mày, chính mày là kẻ gây ra họa hay không? Nói ngay." Cô Chim cười lạnh: "Nếu tôi là người gây ra nghiệp ác này, tôi sẽ giết nhà thị đầu tiên đó." Bị đòn đáp trả, cô thiếu nữ kia tức trung cả người. Cô ả toan nói thì từ đằng sau có một người đàn bà tóc xõa rũ rượi tất tả chạy đến mà gào khóc: "Bà con ơi, bọn trẻ con lại mất tích rồi, không thấy một đứa nào nữa cả." Người trong làng cả kinh, họ nhốn nháo chạy về nhà để tìm con. Những người mẹ òa khóc kinh hãi. Cụ Khảm tái mét mặt không còn giọt máu. Cụ tất tả đi theo đám đông để xem xét sự tình. Từ sau khi lũ trẻ con trong làng trở nên điên dại, người làng đã thống nhất cho chúng tập trung lại một chỗ để tiện bề chăm sóc. Cứ mỗi ngày làng sẽ cử ra hai người đàn bà đến trông nom. Những căn nhà có thể lưu trú được trong làng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhà ông Đậu Lam cách biệt hẳn với làng, lại từng xảy ra án mạng đầy máu me. Nhà của lão Mục Đồng thì âm u, phủ đầy hơi lạnh của loài rắn. Đáng lý nhà ông Thập cũng được chọn, nhưng người làng lại thiêu rụi nó để trừ họa hại. Bàn tới bàn lui, người ta chỉ còn cách chọn căn nhà cũ kỹ của mẹ con thằng Đậu năm xưa. Có lẽ vì họ cho rằng mẹ con thằng Đậu có cái chết bình thường nhất, cho nên ở đó sẽ chẳng thể nào xảy ra chuyện. Ấy vậy mà chẳng ai học được chữ ngờ. Người làng kéo đến nhà mẹ con thằng Đậu rất đông. Có vài người gào khóc gọi tên con, chạy bổ ra phía khu vườn bên hông để lùng sục. Hai người đàn bà được cắt cử trong nôm hôm nay khóc tức tưởi phân trận. Họ kể rằng lũ trẻ con vốn dĩ đã điên dại, chẳng thế nào theo quy củ như thường. Cứ đến chính ngọ, người ta sẽ phát cho mỗi đứa một bát cơm, một ít muối vừng, rồi kệ cho chúng tự ăn. Bình thường chúng vẫn tha thẩn trong chơi trong vườn, trong sân. Chỉ cần nghe thấy tiếng mỏ gỗ kêu lên lanh lảnh là chúng biết sẽ có thứ gì đó để ăn, cho nên sẽ bỏ về ngay. Nào ngờ hôm nay mấy người đàn bà đợi mãi mà chẳng thấy đứa nào xuất hiện. Mọi thứ im lìm đến đáng sợ. Linh tính có chuyện chẳng lành, họ vội giả bổ đi tìm, nhưng bọn trẻ vẫn bặt vô âm tính. Biết không giấu được, mấy người đàn bà mới sợ hãi vội vàng đi báo tin cho người làng biết. Cụ Khảm nghe câu chuyện mà lạnh hết cả người. Cơn xúc động dâng lên khiến cho tim cụ như bị ai đó bóp nghẹt. Cụ ho rũ rượi, toàn thân lạnh ngắt. Người trong làng ái ngại nhìn cụ. Có ai đó sụt sùi khóc than: "Khổ quá, không biết kiếp trước đã gây ra tội nghiệp gì mà kiếp này quả báo thê thảm đến như vậy." Đương lúc mọi người hoang mang không biết phải làm gì thì một giọng cười the thé vang lên, hòa lẫn với tiếng lũ trẻ con đọc phè: "Ve vẻ vẻ ve, làng này chết hết, cho chúng tao được mừng." Mọi người giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động lạ. Tiết trời lúc chạng vạng ở làng địa ngục đến thê lương. Chẳng có ánh đèn cầy, chẳng có mùi thức ăn nhà ai nấu thơm lừng, chỉ có tiếng khóc sụt sịt, tiếng cười khành khạch và tiếng trẻ con đọc vẹ vang lên trong không gian rợn ngợp. Trên cành cây trước ngõ nhà mẹ con thằng Đậu, thị Lam vừa ôm con hình nhân mặc áo đỏ, vừa ngồi đung đưa, trong mắt đỏ lợm nhìn người làng đầy đắc chí. Mấy đứa con của thị ngồi bên cành cây còn lại, mặt đứa nào cũng dính đầy bùn đất, hai chiếc răng nanh mọc dài đến ngang ngực. Chiếc răng to quá khổ cọ vào môi, khiến cho giọng nói của chúng trích lên the thé: "Ve vẻ vẻ ve, làng này chết hết, chúng tao được mừng." Người làng cả kinh, ngay cả cậu Đức bạo gan nhất làng vừa trông thấy cảnh tượng đó cũng phải giật mình lùi lại mấy bước. Cái Tí, thằng Tuẩn, thằng Tèo và đứa nhỏ nhất nhà thị Lam không để ý đến việc người làng đương hoảng hốt nhìn mình, Chúng lúc lắc cái đầu rồi lại ngân nga cái bài vẹ ma quái đó. Tỷ Lam nhìn gương mặt hoang mang của người làng thì liền bật cười lên khanh khách. Tìm con sao? Có phải đương tìm con chúng mày không? Tao biết đó, tao biết, nhưng mà tao không chỉ đâu. Người làng thấy Thị Lam cười cười nói nhưng không dám ho he, nhất thời không ai dám lên tiếng. Cụ Khảm lúc này đã dơi bớt đi cơn xúc động, cụ run run nói với thị: Mợ Lam à, mợ sống khùng thác thiên, mợ thương tình nói cho chúng tôi biết được lũ trẻ con đừng ở đâu. Trời lạnh như thế này, để chúng ở ngoài không khéo chết hết. Tỷ Lam cười lên khúc khích. Bọn nó không có lạnh đâu, xung quanh chúng không hề lạnh. Cụ Khảm kiên nhẫn nói: Người làng này có lỗi với mợ, có lỗi với các con của mợ, chúng tôi xin nhận sự trừng phạt. Nhưng mà trẻ con vô tội, mợ thương tình cho. Tỷ Lam không cười nữa, thì lạnh nhạt nhìn những người sống sờ sờ dưới chân mình. Đoạn thì lấy con hình nhân áo đỏ ra ngắm nghía, cho áp gương mặt của nó vào tai mình, như thể nghe nó nói chuyện. Nhân khẩu trong làng không còn quá đông, nhưng cũng không hề ít. Hơn trăm người im văn phắc, nhìn rõ mồn một mấy cái vong hồn, hay nói đúng hơn là mấy cái xác chết cút ngắt ngồi trên cây. Khung cảnh ấy mới nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy rồi. Cơn gió lạnh lại ùa tới, bầy đom đóm bay qua bay lại như chờ đợi một thứ gì đó. Chừng một tích tắc sau, con hình nhân nở một nụ cười đầy sát khí. Tỷ Lam hí hửng nói với dân làng: Lũ trẻ con đang ngồi kiệu, cái kiệu màu đỏ rực đó, ơi chà, kiệu đẹp lắm, làm bằng gỗ hẳn hoi. Tỷ vừa nói xong lại cười phá lên thích thú. Tỷ thoăn thoắt nhảy phóc từ cành cây cao xuống đất, chân thị chạy bình bịch, mấy đứa con thị cũng bám theo sau. Tỷ vừa chạy vừa nhảy chân sáo, vừa hát bài dè nguyền rủa làng chết hết. Người làng không ai bảo ai, vội vã chạy theo thị. Ngắm lại cũng thật quỷ dị, cả đám người sống lục tục bám theo vài cái xác biết đi. Tiếng bước chân người, tiếng cười khe khé hòa với tiếng chim lợn kêu trong đêm. Mấy ngọn đuốc sáng lập lòe mà người ta cầm theo, nhìn từ xa chẳng khác nào ma trơi ngoài nghĩa địa. Bạc Trừng nơi có mấy cây gỗ vàng tâm nằm kề bên bãi tha ma của làng địa ngục hiện ra trước mắt. Gỗ vàng tâm vốn có hương thơm nên có nhiều âm khí. Người Đại Việt không có tục trữ quan tài trong nhà như người phương Bắc. Đối với người dân nơi đây, họ chỉ dám xẻ gỗ rồi đóng vài chiếc quan tài đơn giản, sau đó phết lớp sơn màu đỏ lên trên. Khi đã hoàn thành, họ lại phủ thật nhiều lá cây tán rộng lên trên để che chắn cho chiếc quan tài khỏi mưa gió. Quả thật nếu nhìn từ xa, mấy chiếc quan tài đỏ ấy hệt như chiếc kiệu dành cho kẻ quyền thế. Tiếng cười mang dại của Thị Lam và bài dè của lũ trẻ con vẫn vọng lại từ phía trước. Thế nhưng mà chẳng ai thấy mẹ con thị đâu. Sự chú ý của người làng khi ấy dồn vào những chiếc quan tài đỏ trực lên ở phía trước. Không rõ ai đã mang 5-6 chiếc quan tài ấy ra xếp lộn xộn trên mặt đất. Bọn trẻ con đương ở hết nơi đây, người ta nhìn thấy 4-5 đứa nhỏ ngồi xổm trong mấy chiếc quan tài. Lũ trẻ mắt nhắm nghiện, mồm méo sạch qua một bên như đang khóc. Thì thảm nhất, những chiếc quan tài ấy đương bốc cháy, lửa cháy ngùn ngụt lên. Quan tài sơn đỏ như những chiếc hỏa xa đưa kẻ tội nhân vào trong địa ngục. Cả trăm người gào lên phẫn uất, có vài người nhào tới để cứu mấy đứa trẻ đưa ngủ say. Điều quái lạ là ngọn lửa chỉ dừng lại ở mép quan tài, chứ không bắt vào quần áo của mấy đứa nhỏ. Còn nước còn tát, quá nửa những người trong làng nhào tới cứu bọn trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà. Giây phút mấy người trong làng vừa tới gần mấy chiếc kiệu đỏ khổng lồ đó, cụ Khảm chợt nhớ thấy hình ảnh con hình nhân Thế Mạng và Tỷ Lam đứng đối diện nở nụ cười đầy sát khí. Cụ gào lên: Đừng lại gần bẫy đó! Không kịp nữa rồi, đám người lớn vừa chạm vào mấy đứa trẻ con, lập tức toàn thân họ bắt lửa bốc cháy lên phừng phừng. tất cả tạo thành một đống lửa khổng lồ, hệt như hỏa xa địa ngục trong truyền thuyết. Tiếng hét, tiếng gào rú vang vọng khắp rừng núi. Mùi thịt bị nướng cháy bốc ra nồng nặc. Những người làng chứng kiến gào lên khiếp đảm. Người ta muốn chạy lại gần nhưng không dám. Kiệu đỏ, lửa cháy rừng rực, thiêu đốt người ra thành tro. Cảnh tượng hỏa xa đương bày ra trước mắt. Cơn xúc động lần thứ hai khiến cho cụ Khảm đau đến quằn quại. Cụ ngất đi trong tay ông Tư. Trước khi liệm giận, cụ nhìn thấy hai con quỷ mắt đỏ, đuôi dài, toàn thân đỏ rực, đứng dửng dưng nhìn đám cháy trước mặt. Phải đến hai canh giờ sau, đám cháy mới vơi bớt. Người làng có người khóc khàn cả cổ, có người ngất liệm đi. Và đêm hôm đó, một nửa số dân của làng đã vong mạng. Đêm hôm ấy, một nửa số dân làng đã vong mạng. Ngọn lửa cháy phần phần thiêu rụi mấy chục người, bao gồm cả người lớn lẫn trẻ con. Lửa cháy xém trên da thịt khiến cho tất cả như biến thành những ngọn đuốc khổng lồ. Mùi thịt người hòa quyện với mùi gỗ vàng tâm tạo thành một thứ hỗn tạp, vừa ngai ngái tanh tanh, vừa nồng đến lợm giọng. Tiếng gào hét đau đớn của nạn nhân, tiếng kêu khiếp đảm của những người chứng kiến, tiếng hát vè lanh lảnh của lũ trẻ con từ xa vọng lại. Ve vẻ vè ve, cả làng chết hết, chúng tao được mừng. Tất cả âm thanh hỗn độn ấy hòa vào nhau vang vọng khắp núi rừng, vượt qua những con dốc trùng trùng điệp điệp. Người miền xuôi sống dưới chân núi, người miền ngược sống ở rặng núi khuất xa cũng nghe thấy. Dù chẳng thấy rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến cho kẻ cứng bóng vía nhất phải lạnh cả người. Không khí trong làng địa ngục lúc đó đương căng thẳng. Người ta hò nhau chạy ra bờ suối gần đó để xách nước. Không ai mang theo chum vải để đựng. Họ luống cuống chạy về nhà tìm kiếm để ứng cứu. Cha con nhà cậu Đức, ông Tư bà Tư cùng hàng loạt người khác đều dắt chân lên cổ mà chạy đua với thời gian, những mong có thể cứu được người nào hay người đó. Điều quái dị ở chỗ ngọn lửa xuất hiện đột ngột từ giữa không trung lại có thể thiêu rụi người ta chỉ trong nháy mắt. Người làng xoay sở mãi cũng mang được nước tới nơi. Thế nhưng càng đổ nước vào thì ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội hơn trước. Những người già chứng kiến cảnh tượng đó đều ngất đi tỉnh lại mấy lần. Đám thanh niên trai trắng cuối cùng cũng không thể ngăn được ngọn lửa quá mạnh, nhìn nhau lắc đầu rồi buông thõng mấy chiếc vải trên tay. Ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Nhiều gã trai làng còn bật khóc nức nở. Ngay cả người cứng cỏi gan lì như cậu Đức cũng quỳ xuống dưới mặt đất nóng bỏng, đôi mắt đỏ hoe nhìn những người trước mắt dần dần trở thành than bụi. Trời tờ mờ sáng, nhưng người làng chẳng ai muốn về. Họ thất thần nhìn lớp tro tàn trước mặt vẫn còn đương bốc khói nghi ngút. Một cơn gió lạnh lẽo từ ngoài bờ suối thổi vào khiến cho lớp tro tàn cuốn bay nhẹ nhẹ. Chỉ mới vài canh giờ trước đây còn là người đương sống sờ sờ, vậy mà nay chẳng thể nào phân biệt được ai với ai. Tất cả đều hóa ra tro, ngay cả một mẩu xương vụn cũng chẳng còn. Cụ Khảm trung lại bẫy nhưng vẫn cố gắng chống gậy để lại gần đám tàn tro trước mặt. Hai mắt cụ hoe mờ đi vì nước mắt. Cụ cúi xuống vóc một lớp tro đen kịch rồi thả cho nó bay theo gió. Cụ khẽ hỏi cha con nhà cậu Đức: Chết bao nhiêu người? Cậu Đức ngoảnh nhìn những người còn sống, khẽ nhẩm đếm. Bà Tư thấy cha chồng như vậy liền cắt ngang lời cậu Đức: Đừng nói ra, sợ thầy không chịu được. Cô Khảm đập cây gậy trúc xuống đất rồi sẵn giọng: Nói, tao bảo nói. Trước thái độ của cha chồng, bà Tư hoảng sợ không dám ngăn cản thêm. Cậu Đức nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi rụt rè thưa: Bẩm cụ, làng ta có cả thể 193 người. Từ Tết cúng ông Táo cho tới giờ, làng ta có 10 người chết, lại thêm vợ chồng ông Thập không biết ở đâu, là mất 12 người. Vừa nãy con đếm chỉ còn khoảng 91 người. Nghĩa là đêm qua làng ta có khoảng 90 người bị lửa thiêu chết. Cậu Đức chưa kịp dứt lời, những người còn lại trong làng đã òa lên khóc. Tiếng khóc lớn đến nỗi làm cho bầy chim làm tổ trên ngọn cây cao vút ở đằng xa cũng phải giật mình. Cô Khảm quay lại nhìn những người còn ít ỏi trong làng, phần đông đều là người già cả, một số khác lại là đám thanh niên chưa vợ chưa chồng. Số người chết hôm qua đều là kẻ làm cha làm mẹ, chết cùng với con cái của mình. Trong lòng cô Khảm trào dâng những nỗi nghi ngờ rất khó diễn tả. Người xưa khi gây chiến sự đều phải nhắm vào những người già trẻ nhỏ cho dễ bề khống chế, sau mới trực tiếp đối đầu với đám thanh niên trai trắng. Cô không thể hiểu vì sao kẻ tà ác ma quái nào gây ra họa cho làng địa ngục lại hành xử lạ đời tới như vậy. Chẳng lẽ quỷ sự còn tiếp diễn cho đến khi nào dân trong làng tuyệt diệt mới thôi? Một người mang hận thù sâu nặng tới như vậy, liệu còn có ai ngoài kẻ đó? Vừa mới nghĩ đến vậy, một cơn gió lạnh chạy dọc theo sống lưng của cụ. Đích thị là kẻ đó chứ chẳng ai. Năm xưa băng cướp gây ra tội nghiệp, chỉ để một người duy nhất trốn thoát đi. Nếu như vợ của lão thương gia tơ lụa năm xưa có thể thoát đại nạn, lại thuận lợi sinh đứa trẻ ra, vậy thì tính đến nay, đứa nhỏ đó cũng phải xấp xỉ hơn Bác Tuận. Mặc dù chưa gặp mặt đứa nhỏ trong bụng của người đàn bà, nhưng chứng kiến những gì nó gây ra, cũng có thể thấy đầu óc của đứa nhỏ thật thâm sâu khó lường. Cô bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua, trước khi ngất đi, còn kịp nhìn thấy bóng dáng hai con quỷ mắt đỏ, đuôi dài, toàn thân đỏ rực, đứng nhìn chằm chằm đống người bị bốc cháy phía trước. Cơn gió lạnh khiến cho cụ như bừng tỉnh. Cụ nhớ ra sau lưng hai con quỷ ấy còn có bóng một người đàn bà, có mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Lẽ nào lại là thị ta? Đương nghĩ đến đó thì giọng nói của ông Tư trôi đến bên tai cụ. Bẩm thầy, trời sắp sáng rồi, nghe tiết trời như thế này khéo có khi lát nữa mưa to thầy ạ. Chúng còn xin phép được dọn dẹp cho cốt của người làng ta, chứ cứ để như thế này thì... Cô Khảm lặng lẽ gật đầu. Cô thở dài rồi lặng im nhìn người ta đào một cái hố lớn để đặt một chiếc tiểu sành chôn ở đó. Gần trăm mạng người chết trụi, không còn nhìn rõ được một mảnh xương nào dù là nhỏ nhất. Những người còn lại nhìn nhau đầy uẩn tình. Bố cô chim chẹp miệng khẽ nói, chẳng hiểu lửa gì mà trái kinh khủng đến như vậy, thiêu rụi hết cả người lẫn mấy chiếc quan tài gỗ. Không một ai trả lời câu hỏi bâng quơ đó. Sự việc đêm hôm qua dường như đã giáng một đòn nặng nề vào người làng, đến nỗi không còn ai có thể tỏ ra bình thường được. Họ chỉ lặng lẽ gom lại từng mảng tro vừa đen vừa nặng. Chẳng ai biết rằng trong lòng cụ Khảm cũng đang suy nghĩ về điều quái gì đó. Người sống lâu năm trong rừng núi đều biết, gỗ vàng tâm gặp lửa ít cháy, gặp nước không mục. Chưa kể tới việc có mùi thơm thoang thoảng, cho nên được quan lại, quý tộc trong kinh thành lựa chọn làm quan tài thay cho gỗ ngọc am. Trận hỏa hoạn đột ngột bùng lên đêm qua chỉ vỏn vẹn diễn ra trong khoảng 2 canh giờ, mà có thể biến cả người sống lẫn đống quan tài thành tro bụi, thật khiến cho người ta không thể không nghi ngờ. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu của cụ Khảm. Lẽ nào thứ lửa thiêu kỳ lạ đó lại là lửa từ địa ngục sao? Giá như đây là ngày thường, hẳn cụ sẽ thầm cười nhạo, cho rằng bản thân của mình lẩm cẩm mất rồi. Nhưng gần trăm người của làng chết một cách quá kỳ lạ, có khi nào mẹ con người đàn bà trốn thoát năm xưa đã mang lửa từ chốn âm tào địa phủ lên để đòi món nợ máu? Điều đó có thể lý giải vì sao cụ Khảm lại nhìn thấy bóng dáng hai con quỷ mắt đỏ rực đứng dửng dưng nhìn đống lửa cháy. Phải chăng chúng là quỷ sai chốn âm ti? Dân Đại Việt từ xưa vốn đã coi trọng chuyện an táng người quá cố, người làng địa ngục cũng không ngoại lệ. Tro cốt của người chết, đặc biệt là của người bị thiêu sống, rất khác so với những thứ tro bụi mà kẻ người trận mắt đục trông thấy thường ngày. Đầu tiên là mùi tro cốt hơi hăng hắc, ấy là do có lẫn máu, tủy, thịt và mỡ mà tạo thành. Những kẻ có thân hình đẩy đà, phỏng như bị thiêu sống thì còn tỏa ra cái thứ mùi khó chịu hơn gấp nhiều lần, ấy là do mỡ từ trong cơ thể rỉ ra ngoài. Tiếp đến là nơi vong mạng của những người bị thiêu sống cũng xuất hiện nhiều quỷ sự. Người ta bảo rằng những mảnh đất từng xảy ra trận chém giết mưa máu gió tanh vốn dĩ đã độc, nhưng vẫn chưa thể so bì với những nơi người ta bốc cháy cho tới chết. Mảnh đất ở đó không thể trồng được bất kỳ một loại cây gì nữa. Trong phạm vi mấy dặm xung quanh, cây cối cũng bị khô héo mà chết rất nhanh. Phàm những ai vô tình dựng nhà trên nơi đó, nếu không bị chết vì hỏa hoạn thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Dân gian truyền tụng rằng quỷ sự ấy xuất hiện là do hồn phách của những người bị thiêu sống không chịu nổi ngọn lửa trà quét lên thân, cho nên vội vã rời khỏi thân xác. Đến khi chết bị cháy đen không thể nhận ra, hồn phách cũng chẳng còn trú ngụ, nên chỉ quanh quẩn ở nơi mình đã chết. Chính điều đó đã biến nơi đây thành một cái huyệt địa cực độc đối với con người, cây cỏ. Giờ tị ba khắc, người làng mới dọn xong đống tro cốt dậy thành từng tảng. Một thảm cỏ rộng lớn xanh mơn mởn bị thiêu rụi hết. Đến lúc này thì bỗng dưng phát sinh thêm một vấn đề, ấy là không đủ tiểu sành để đựng tro cốt của người đã khuất. Có người đánh bạo hỏi: hay là làng ta cứ chôn xuống đất đi, không phải đặt trong tiểu sành nữa. Thế nhưng người ấy chưa kịp nói hết câu thì cụ Khảm đã sẵn giọng: Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Họ là quyến thuộc với chúng ta, khi sống đã phải chịu cảnh chui lủi, khi chết lại bị thảm đau đớn. Bây giờ bị tán xuống đất, chẳng khác nào phân của súc vật, thử hỏi sao mà chịu được đây. Nghe cụ Khảm nói, không còn ai dám nói thêm nửa lời. Họ đành chia nhau đi vào nhà của từng người trong làng, tìm kiếm những cái chum hay vại lớn để có thể đựng kính mà mang tới. Xem như những người ở lại cũng đã hết tình hết nghĩa. Chính ngọ vừa điểm, những người trong làng tập hợp, cơ mang nào là vải thóc, bồ đựng lúa, thậm chí ngay cả mấy chiếc nậm trụ cũng được đưa tới. Trời mùa xuân nhưng không khí lạnh tới cực điểm. Hố lớn hố nhỏ được trai làng đào ngay trên khu đất từng đặt mấy chiếc quan tài vàng tâm màu đỏ. Khoảng cách từ đó cho tới khu đất nơi mà dân làng từng chung sống mẹ con Thị Lam cũng chỉ hơn chục bước chân, cũng có thể coi là cùng một chỗ. Ngẫm lại thì lời nguyền rủa của Thị Lam trước khi chết rằng sẽ quay lại bắt hết lũ trẻ con trong làng để cùng xuống hoàng tuyền vui vẻ với con của thị, xem chừng đã thành sự thật rồi. Đúng là oan nghiệt mà. Lúc bấy giờ ông Thập nằm bất động trong một hang đá, những hình ảnh ùa vào tâm trí của ông. Ông thấy bản thân mình tìm thấy một chiếc vòng vàng trên bộ xương. Ông thấy ai đó từng uống bát thuốc lạnh ngắt. Thế rồi hình ảnh ấy nhòe đi. Ông lại nhìn thấy con bé Hạch nhà ông bà Tư tập tễnh ôm chậu sành đựng cá chép đi ngang qua nhà ông trong cơn mưa tầm tã. Rồi hình ảnh lão Võ Tòng hăm hở ôm một đống củi băng ngang qua con suối thì bất chợt gặp một người mặc áo trắng. Hình ảnh ông Đậu Lam hùng hổ đi đến nhà mẹ con thằng Đậu. Thế rồi lại gặp một người phụ nữ tóc dài buông thõng xuống ngang lưng. Ông Đậu ú ớ nói câu gì đó rồi lập tức bị kẻ đó dùng dao đoạt mạng, sau đó chặt đi phần hạ bộ của ông ta ra làm ba phần. À, đàn bà tóc dài đó chặt xong bèn cười nhạt lên một tiếng. Lúc này ông mới nghe thấy giọng thị thì thầm: Thứ lỗi cho tao, hạ bộ này sao lại có thể sinh nhiều con như vậy chứ, không chặt đi lòng tao quá thật không yên đó. Tiếng ả cười lên khiến cho ông Thập choáng váng đầu óc. Ông cố chạy theo để nhìn rõ gương mặt thị. Khi thị quay lại, ông bàng hoàng nhận ra người đó là ai. Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Ông Thập giật mình bước khủng chân, và đúng lúc đó ông cũng choàng tỉnh dậy. Không rõ ông Thập và Tam Quỷ đã bất tỉnh bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi ông mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong một cái hang núi tối thui, ẩm ướt. Ông giật mình bật dậy, mình máy vẫn còn nguyên dạng, nhưng sau lưng áo của ông rách bươm, bè bét máu, bụi tanh tanh thoảng qua mũi. Cảm giác sự sống vẫn còn ngập tràn trong cơ thể, ông vừa mừng lại vừa lo. Xem ra con sói lửa khi nãy mới chỉ tha ông về hang chứ chưa muốn ăn thịt. Vậy là còn hy vọng sống sót rồi trốn thoát khỏi nơi đây. Giấc mơ khi nãy khiến cho ông còn đương run rẩy, nhưng bây giờ ông cố gạt nó ra khỏi tâm trí. Ông khẽ nhìn xung quanh để đôi mắt quen dần với bóng tối. Mọi thứ xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng đập cánh của một con dơi cũng không có. Thỉnh thoảng ông nghe được từ đâu đó có tiếng thở rất khẽ của người nào kia, rồi cả tiếng nước nhỏ giọt vào phiến đá lâu lâu lại vang lên một nhịp. Ông Thập mò mẫm xung quanh một lúc thì thấy Tam Quỷ nằm ở một góc cách đó không xa. Gương mặt của gã úp xuống nền đá lạnh lẽo, trông giống hệt như một cái xác chết trôi. Toàn thân đau đến kinh hoàng, khiến cho ông Thập không tài nào di chuyển. Ông vơ đại một hòn đá trên mặt đất rồi ném vào người Tam Quỷ. Gã vẫn im lìm không động đậy. Ông Thập lại ném thêm một hòn đá to hơn, trúng thẳng vào đầu. Tam Quỷ bị cơn đau làm cho đánh thức, gã giật mình rồi ôm đầu theo phản xạ, miệng lầu bầu chửi rủa mấy câu. Tam Quỷ tỉnh lại, ông Thập cả mừng, khẽ gọi nhỏ: Bác Tâm à, dậy mau đi. Tam Quỷ ú ớ vài câu rồi mới giật mình nhổm dậy. Bốn bề xung quanh tối tăm, khiến cho gã nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Ông Thập thì thào: Đừng làm ồn, ở trong hang á, chớ có làm ồn, kẻo đánh thức bầy dơi đó. Nhận ra tiếng của ông Thập, Tam Quỷ ngỡ ngàng: Bác Thập đó sao? Tôi với bác chưa chết hả? Tôi nhớ là mình bị sói tấn công mà. Ông Thập hạ giọng thì thào: Kệ thôi, đánh động thứ gì đó thì nguy, bác có bò qua đây được hay không? Tam Quỷ lóng ngóng, căng mắt mò mẫm trong bóng tối. Dường như nơi này rất sâu, chẳng thể nào nghe được tiếng động bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người đàn ông thực ra không nhiều, nhưng phải lết tấm thân cao lớn khiến cho Tam Quỷ di chuyển khá khó khăn. Khi đã tới chỗ ông Thập, gã mới thấp giọng hỏi: Chúng ta đừng ở đâu đây, bác có bị thương không? Tôi chỉ bị trật mắt cá chân thôi, còn lại đều vô sự. Bác có ngửi thấy mùi máu tanh không? Tam Quỷ khịt mũi một cái nhẹ nhẹ rồi lắc đầu: Chỉ ngửi thấy mùi máu trên người thôi, còn mùi máu tanh hôi thối như lúc trước thì không thấy gì cả. Tam Quỷ vừa xác nhận, vừa cầm cổ chân của ông vặn nhẹ vào khớp, kêu rắc một tiếng. Ông Thập thở phào, cơn đau đớn dày vò ông bỗng dưng dịu lại. Ông thầm ngẫm nghĩ, có thể con sói không ở trong hang, nếu không thì cả ông và Tam Quỷ sẽ phát hiện ra cái mùi hôi thối tanh tưởi trên người nó. Giây phút ấy, trong lòng ông Thập dấy lên một niềm nghi hoặc. Chó sói dù có ăn tươi nuốt sống thì cũng không thể nào hôi tanh đến vậy, ngay cả khi nó là giống sói lửa huyền thoại của núi rừng Tây Bắc Đại Việt. Thế nhưng mà lúc này chẳng phải là lúc để nghĩ dẫn dơ. Ông cố gắng hết sức đứng dậy, khẽ xoa một ít nước miếng vào ngón tay rồi đưa ra trước mặt. Đây là cách xác định hướng gió từ thời xưa của người Việt cổ. Bản thân của ông cũng được cha mình dạy cho khi vừa mới lên năm, không ngờ hôm nay lại đắc dụng. Thấy hướng gió thổi bên hữu, ông khẽ ra hiệu cho Tam Quỷ đi về hướng đó. Gã đi đằng trước, ông bám theo phía sau. Lòng hang không quá trọng nhưng lại sâu hun hút. Cả hai càng đi càng nghe thấy tiếng nước rơi tí tách trên phiến đá. Làn gió thổi vào mỗi lúc một mạnh hơn, ánh sáng lấp ló từ ngách nhỏ phía xa khiến cho cả hai mừng rỡ. Mùi hôi thối vẫn không xuất hiện, khiến cho hy vọng sống còn đầy thêm một chút. Giây phút vừa bước chân ra khỏi ngách nhỏ, ông Thập choáng váng tới say sẩm mặt mày. Tam Quỷ bước xuống trước, thấy ông ngập ngừng liền quay lại thì thào hỏi: Kìa bác Thập, bác làm sao vậy? Ông Thập im lặng không đáp, chỉ trân trân nhìn quang cảnh xung quanh. Cây hốc đá phủ kín bởi dây leo dày đặc, miệng giếng trời nho nhỏ ở tít trên cao cắt ngang qua mạch nước ngầm gần khô kiệt, khắp nơi lộn nhổn đất đá. Ông Thập bỗng chốc có cảm giác như trở lại thành một thằng nhóc chưa tròn 10 tuổi cùng với thằng bạn thân khám phá ra nơi này. Gương mặt của ông Thập càng lúc càng trắng bệch. Nếu vậy thì bộ xương trắng hẳn là vẫn nằm đâu đó dưới phiến đá bên cạnh cửa hang. Ông không nói không rằng, lê đôi chân tập tễnh đi về phía trước, rồi cúi xuống lật phiến đá năm xưa lên. Miệng hố vẫn y hệt như gần 30 năm trước. Chỉ có điều ông không hề thấy bộ xương trắng ẩn bị chôn sống ở đâu cả. Thay vào đó, ông tìm được một thứ còn kinh hoàng hơn gấp bội. Ấy là mấy chiếc đầu từ xác chết của gia đình thằng Vẹt trong làng. Đầu của xác ông chồng nhu nhược, đầu rũ rượi đầy tóc của bà mẹ chua ngoa, cho cả đầu của thằng Vẹt mới hôm nào còn đi lại trên con đường lớn trong làng. Một nhà ba mạng đều đương nằm vương vãi ở đây, bị cắn nham nhở bởi một hàm răng sắc lẻm. Đó là còn chưa kể mấy cái tròng mắt của họ đều bị kẻ nào đó móc ra một cách thô bạo. Từng mảng da trên gương mặt bị cào trách lòi cả thịt, cộng thêm mấy cọng dây máu xám đen, nay lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám dòi bọ. Tam quỷ thấy ông Thập tỏ ra căng thẳng, mặc dù cảm thấy rợn rợn, nhưng gã vẫn không thể nén nổi cơn tò mò, bèn vội vàng tiến lại. Vừa nhìn thấy mấy cái đầu bị dứt lăn lông lóc trong hố, gã thốt lên kinh sợ. Cái gì như thế này? Đây là đầu người mà. Ông Thập không đáp lại. Câu chuyện có vẻ như rối rắm hơn ông nghĩ. Có lẽ nào chính con sói lửa đã tha mấy cái đầu về đây. Tam quỷ trung lại bẫy, kẻ nói với ông Thập. Bác Thập à, chạy đi thôi, không là chết đó. Ông Thập lẩm bẩm như nói với chính mình. Sao chúng lại ở đây? Đáng lẽ ra ở đây phải còn mặt xương trắng chứ. Sao lại vậy được? Sao lại có thể như vậy được? Ông chưa kịp dứt lời thì từ phía sau bên trong bỗng có một giọng nói vang lên. Cậu đương tìm thứ này phải không? Các hai người đàn ông giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của một kẻ thứ ba vang lên trong bóng tối. Ông Thập và Tam Quỷ ngẩn người nhìn về phía sau, quên cả việc bỏ chạy. Từ trong một hốc đá lớn, lão ăn mày què bước ra, tay cầm một bộ xương người lủng lẳng. Đáng sợ hơn ở chỗ, từ hai cái đầu gối cục lủng của lão xuất hiện hai cẳng chân dưới đầy lông lá màu đỏ, hệt như chân của con sói lửa hôm trước. Tam quỷ gần như á khẩu khi thấy lão. Gương mặt của lão vẫn y hệt như lúc trước, chỉ có điều đôi mắt vặn lên những tia máu dữ dằn của loài dã thú. Tam quỷ ngã phịch xuống đất, ú ớ không kêu được thành tiếng. Trái tim của ông Thập lúc ấy như ngừng đập. Ông không bỏ chạy, cũng chẳng kêu gào hoảng loạn, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt lão ăn mày què đường đứng đối diện mà thôi. Phải rồi, chính ánh mắt này, ánh mắt của loài dã thú mà ông từng mơ hồ cảm nhận được khi lần đầu tiên gặp lão dưới chợ phiên. Ông Thập nhủ thầm trong bụng, ông muốn nói gì đó nhưng hàm răng cứng như đeo đá. Lão ăn mày què tập tễnh bước đi trên hai cái cẳng sói. Lão lắc đầu cười buồn. Đừng sợ, tôi là người chứ không phải quỷ. Ít nhất là lúc này thì tôi vẫn đương là người thật sự. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy hoang mang. Lão ăn mày què chậm rãi kéo lê bộ xương trắng ẩn đã lớm đớm dựng lên trên vách đá. Đoạn lại lôi từ trong hộc đá ra một vài tảng thịt sống. Lão nhóm lửa bằng hai hòn đá cuội to bằng lòng bàn tay người lớn. Củi khô đầy rẫy trong núi cho nên bắt lửa rất nhanh. Lão liện thịt sống lên trên một cành củi lớn chắc ngang qua. Mùi thịt bén vào lửa bốc lên thơm nức mũi. Dù cho ông Thập và Tam Quỷ đương đứng ngay ra vì sợ, nhưng vẫn ý thức được rằng bụng đói cồn cào dữ dội. Lão ăn mày ngước lên nhìn hai người rồi cười. Tôi với các cậu nào có phải người ngoài, chắc các cậu đói rồi, ngồi xuống đây mà ăn cho lại sức đi. Tam Quỷ nhích lên phía trước một vài bước, nhưng ông Thập thì vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào bộ xương khô lẫn lão già trước mặt. Biết được ánh nhìn của ông Thập, lão ăn mày chỉ lẳng lặng chỉ xuống mấy cành cây xếp thành hình thù quái dị bên cạnh rồi nói. Từ lúc phát hiện ra lão Đồ Lam bị chặt đứt phần thân dưới thành ba khúc, tôi đã đoán biết được thế nào cũng bị làng vu vạ. sợ liên lụy cho cậu, tôi đã trốn đi ngay trong đêm. Ngày nào tôi cũng gieo quẻ đoan việc, lại nhìn thiên tượng từ hướng về phía làng. Làng cậu chết nhiều người quá, mà có khi sẽ còn chết nữa kìa kìa. Ông Thập lặng người đi, gương mặt của ông không còn giọt máu. Lão ăn mày què giơ tay về phía trước rồi khẽ nói: cả hai ngồi đi, quỷ sự không thể tránh khỏi, nhưng nước đến chân mà không nhảy thì e rằng làng cậu sẽ tuyệt tự mất. Lão vừa dứt lời thì một tia chớp màu đen xé ngang bầu trời, rồi tiếng sấm ầm ầm vang lên. Người xưa thường bảo chớp vàng tóe lửa là thiên lôi giáng xuống, chớp đen là oán quỷ đến tìm. Tia chớp đen vừa mất, từ xa xăm vọng lại tiếng trẻ con đọc vè ve vẻ vè ve. Cả làng chết hết, chúng tao được mừng. Tiếng vè cứ vậy lanh lảnh vọng lại. Dưới ánh lửa bập bùng, mùi thịt rừng bốc lên thơm phức. Ông Thập gương mặt nặng nề, lắng tai nghe thật kỹ những câu vẻ ma quái. Một lúc sau, khi trời đổ cơn mưa nặng hạt, không còn chớp nữa mà chỉ còn tiếng sấm đì đùng trên không trung, lão ăn mày què nhìn hai người đàn ông đương ngồi trước mặt, đoán chừng họ đói bụng lắm rồi, cho nên lão đưa mỗi người một dẻ sườn vừa chín tới. Giống dĩ lúc đầu ông Thập chẳng có lòng dạ nào để ăn uống, nhưng hương vị ngào ngạt của thứ thịt rừng nóng hổi giữa cơn mưa lạnh buốt khiến cho ông sực nhớ ra phải đến hai ngày rồi chưa có hạt cơm nào bỏ vào trong bụng. Cả hai ngấu nghiến ăn cứ như là ma đói. Lão ăn mày què vẫn trầm ngâm, hết nhìn ông Thập rồi lại ngó xuống quẻ dịch ở dưới đất. Chưa đầy nửa tuần hương sau, ông Thập đã ăn xong, vừa chùi miệng bằng mu bàn tay vừa mở lời: có lẽ cụ không nhớ rằng lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng là lúc tôi đương chết đói phải không? Lão ăn mày què ngắt lời rồi khẽ đáp bằng giọng thâm trầm: đương nhiên là tôi nhớ. Thậm chí tôi đã từng cho rằng chắc đời này sẽ chẳng thể gặp cậu. Chúng ta có mối duyên mệnh từ rất lâu rồi. Ông Thập sững người, ngay cả Tam Quỷ cũng ngỡ ngàng đến mức quên cả việc ăn. Ông run run hỏi lại: Duyên mệnh nghĩa là sao? Cụ là ai? Sao lại có thể nói như vậy được? Lão ăn mày thở dài. Lão vén ống quần để lộ cho rõ cái cẳng chân đầy lông lá của mình. Lúc bấy giờ cả Tam Quỷ và ông Thập mới có dịp nhìn kỹ. Từ đầu cho tới gối của lão là một con người đúng nghĩa. Còn cái phía ngày thường cục lũng thì giờ lại xuất hiện một ống đồng cùng khớp nối với mắt cá chân, và bàn chân phủ đầy lớp lông xối màu đỏ rực. Lão ăn mày què khẽ gõ nhẹ vào chân cho cất giọng buồn rầu: Lần đầu tiên xem bói cho cậu ở phiên chợ dưới chân núi, tôi đã từng hứa với cậu một ngày nào đó sẽ cho cậu biết vì sao tôi bị cụt chân. Thật ra chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm, nhưng lúc nào nhớ lại tôi cũng ngỡ như vừa mới hôm qua vậy. Việc tôi bị cụt chân chính là thứ gắn kết duyên mệnh của tôi với cậu đó. Mặc cho ông Thập còn ngạc nhiên quá đỗi, lão ăn mày què chậm rãi kể tiếp: Năm đó vị thầy lang cha tôi bị vu cho tội cấu kết làm hại cốt nhục của Viên quan lớn, phải tự vẫn để giữ trọn danh tiết. Chứng kiến lần thứ hai mất cha trong đời, tôi vừa đứng ở miệng vực vừa cười như một thằng điên. Lính tráng bắt tôi cho dùng nhục hình tra khảo. Có lẽ lão quan năm ấy trông ngóng con trai nối dõi tông đường nên rất căm hận. Lão hạ lệnh bắt tôi phải khai ra, nếu không thì chỉ còn con đường chết. Đêm hôm ấy, từ trong nhà ngục nhìn qua khe cửa, chợt thấy có một ngôi sao chổi bay qua. Lòng tôi lập tức dấy lên nỗi kinh sợ tới cực điểm. Vừa nhắc tới sao chổi, cả ông Thập và Tam Quỷ đều giật mình nhìn nhau đầy lo sợ. Lão ăn mày què vẫn tiếp tục: hẳn là các cậu cũng biết sao chổi là thiên tượng đại họa của con người. Đêm báo sẽ có một biến cố rất lớn xảy ra. Đám binh lính trông thấy điềm gỡ vội vàng cấp báo với quan trên. Bọn tù nhân ở cùng với tôi đều khóc lóc lên kinh hoàng. Chúng sợ bản thân mình sẽ bị đem hiến tế để cầu an đó. Thật ra cái tục khiến người này đâu phải do người Đại Việt nghĩ ra, mà là do lũ giặc cỏ phương Bắc gieo rắc vào nước ta đó chứ. Biết được thời cơ của mình sắp tới, tôi vội vàng xin cai ngục chuyển lời để tôi gặp quan lớn. Ban đầu gã cai ngục không tin, nhưng tôi chắc như đinh đóng cột rằng có cách để đối phó với sao chổi, nên gã mới tin được. Trước mặt quan lớn, tôi bày cho hắn chặt đứt vận hạn do sao chổi đem đến bằng cách chặt đứt chân của ngôi sao đó. Sao chổi giống ở trên trời, làm sao mà ông có thể chặt đứt được chứ? Lão ăn mày mỉm cười lắc đầu. Cậu nghĩ tôi nói thật với tên quan ấy hay sao? Mới đầu lão cũng không hề tin đâu, nhưng sau đó tôi trổ tài xem vận mệnh. Từ lúc nhỏ cho tới khi thằng quan tiến chức thì lão vội vàng tin sái cổ, lại xem tôi như một bậc thánh nhân. Cách chặt đứt đuôi sau chổi mà tôi bày ra cho hắn cắm ra cũng thật kỳ dị. Ấy là phải dùng ngọn dao thật sắc có dính máu của quan lớn, sau đó khéo léo lóc hai cẳng chân của một người nào đó cam tâm tình nguyện. Máu chảy ra xối xả thì lập tức phải hứng ngay cho đích thân quan vẽ một hình ngôi sao chổi thật lớn bằng máu của người đó. Ông Thập cảm thấy lạnh cả người. Lão ăn mày què cười nhạt rồi nói tiếp. Người hiến cẳng chân sẽ phải đi ngay lập tức, không bao giờ được gặp lại viên quan kia nữa. Việc tiếp theo mới là quan trọng bậc nhất. Viên quan đó phải bắt buộc chặt đứt ngón tay út của các bà vợ, rồi nướng thành tro qua vào trong rượu, vẫy lên trên ngôi sao chổi vẽ bằng máu kia. Có như vậy lão mới được an vui, thăng quan tiến chức, lại có con trai nối dõi. Tam quỷ nghe tới đây thì há hốc mồm, gã lắp bắp hỏi. Sau đó thì sao? Lão ăn mày què lại trầm ngâm. Sau đó thì đương nhiên là viên quan ấy phải làm theo rồi. Từ lúc vào tù bị đánh cho đến thừa sống thiếu chết, tôi đã từng thề độc rằng nếu phải dòng mạng cũng phải trả thù cho cha mình. Chuyện lúc nhỏ tôi bất tài vô dụng, đến khi lớn lên lại để cha nuôi phải chết thảm. Tôi âm thầm suy nghĩ để tìm cho ra ngọn nguồn. Đám đàn bà có chung chồng thì đời nào mà thật tâm yêu mến nhau cho được, nhất là với kẻ có diễm phúc mang bầu. Kẻ hại chết hai mẹ con của người thiếp kia chỉ có thể là mấy bà vợ của viên quan ấy, muốn mượn tay cha tôi để giết người. Tôi xin mỗi kẻ một ngón tay để đền mạng cho cha tôi, xem ra vẫn hờ cho mấy ả rồi. Lão ăn mày cười lạnh rồi lại kể tiếp. Viên quan đương nhiên đồng ý, thậm chí gã còn không màng đến việc xem mấy bà vợ của mình có chịu đựng được hay không. Thứ mà gã lo lắng nhất đó là phải tìm một người cam tâm tình nguyện. Vậy tôi đã dặn kỹ lưỡng, nếu như cưỡng ép kẻ nào đó thì bùa phép coi như vô nghĩa. Ông Thập lúc bấy giờ nhíu mày hỏi nhỏ. Chẳng lẽ kẻ đó là... Lão ăn mày què chỉ vào cái đầu gối của mình. Chính là tôi. Tôi là người cam tâm tình nguyện. Viên quan vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, gã cho rằng tôi có ý đồ gì đó không lành. Lão vốn là kẻ lăn lộn trong quan trường nhiều năm, sao có thể hoàn toàn tin tưởng người khác chứ? Thế nhưng mà tôi chỉ nói rằng muốn giữ mạng để còn nối dõi tông đường cũng coi như là chuộc lỗi cho cha mình. Và vậy là mọi chuyện diễn ra đúng như tôi nghĩ. Ông Thập nhìn Tam Quỷ, gã bối rối không biết phải nói gì hơn. Lão ăn mày què nhìn ông Thập rồi mới kể tiếp. Viên Quang nghe thấy vậy thì tin ngay. Tôi bị tên đồ tể làm việc trong phủ lóc mất cái cẳng chân, từng thứ thịt trên người bị xé ra làm mây mạnh. Tôi đau đến chết đi sống lại. Sau đó Viên Quang cho người đưa tôi thức ăn và tiền lộ phí, cho để tôi ở phía bìa rừng Tây Bắc Hoàng Thành. Đó cũng là nơi mà tôi gặp cha cậu. Ông Thập ngỡ ngàng. Gặp cha tôi sao? Cha tôi cũng chỉ là trưởng làng, đi xuống núi đổi thuốc men cho dân như tôi thôi mà. Sao lại có thể đi xa như vậy được? Từ làng địa ngục xuống tới Tây Bắc Hoàng Thành phải gần trăm dặm đó. Lão ăn mày ho lên khụ khụ rồi nói tiếp. Từ lúc cậu sinh ra, bà nội cậu đã gieo quẻ và biết rằng mệnh cách của cậu đặc biệt, không con không cái, nếu có thì phải chết yểu. Thêm nữa mệnh của dân địa ngục đều rất ngắn. Bà nội cậu xem bối mới biết người sống thọ nhất trong làng mới được bát tuần. Nghe nói tên của người đó ứng với một quẻ trong bát quái, còn đâu tất cả đều sẽ phải chết thê thảm, chết bởi tay của một người mà không ai ngờ tới. Cha cậu sợ gia đình tuyệt tử tuyệt tôn, không có người thờ cúng, bèn đi tìm bậc thầy quyền học ở khắp nơi trong dân gian. Cũng vì vậy mà vô tình gặp tôi đường sắp chết giữa đường đó. Nói đến đây, giọng của lão ăn mày què bất chợt ngậm ngùi. Lão khẽ khịt mũi một tiếng rất nhỏ rồi nhìn ông Thập khẽ nói. Lúc đó tôi sắp chết rồi, tôi vừa đói vừa lạnh, máu rỉ ra lên láng. Mùi máu tanh tất sẽ dẫn dụ thú dữ trong rừng kéo tới. Tôi chỉ nghĩ mình có hai tâm nguyện lớn nhất trong đời là báo thù cho hai người cha. Cha nuôi tôi đã báo thù cả rồi, còn cha ruột thì thù vẫn còn đó. Lúc đó tôi thấy cha cậu đi tới, ông quản hồn khi nhìn thấy tôi nằm thôi thớp giữa rừng. Thế là ông vội vàng sơ cứu cho tôi, rồi lại lấy bánh chưng trong gùi cho tôi lót dạ. Ông là một người cao lớn, bèn nhấc bổng tôi lên đi tìm thầy Lang cấp cứu. Thầy Lang trong kinh thành nói có thể giữ được mạng cho tôi, còn chân tôi thì dù qua đà tái thế cũng khó lòng làm được. Cha cậu không nghĩ nhiều, chỉ xin thầy Lang dốc sức, cũng coi như tạo chút phước đức cho con trai mình. Tam Quỷ nhìn hai người đàn ông bên cạnh, một người dáng vẻ phong trần cúi gầm xuống, nước mắt rơi lã chả. Người đàn ông già nua còn lại dáng vẻ nửa người nửa quỷ cũng sụt sùi. Đoạn lại kể. Tôi mang ơn cha cậu suốt đời không quên. Tôi sắp chết lại được ông ấy tha cái mạng chó về. Tôi muốn quỳ xuống cấu đầu với ông mà không được. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi còn thua cả loài thú. Cha cậu lần nào xuống núi cũng cố gắng đi tới nhà thầy Lang để thăm tôi. Biết tôi có dị tài xem bói, ông bèn hỏi hậu vận của gia đình và người dân làng của ông. Khi nhìn thấy quẻ tượng bày ra trước mắt, tôi mới đoán được rằng dân làng của ông phạm phải đại tội. Ma tà quỷ quái âm binh dày đặc trong làng, quẻ lại xuất hiện xà động, ám chỉ có kẻ sẽ gây tà thuật trong làng đó. Nghe đến đó, ông Thập trung lên bần bật. Kể cả nằm mơ ông cũng không nghĩ rằng những gì mà dân làng phải chịu đựng lại được tiên lượng từ nhiều năm về trước. Thấy ông Thập ngẩn người suy nghĩ, lão ăn mày què chỉ tay vào mấy cành cây khẳng khiu xếp bên cạnh ba đồng xu dưới đất rồi nói tiếp. Lúc đó tôi cũng xem quẻ cho cha cậu bằng những thứ này. Quẻ cũng nói thêm rằng sau này tôi sẽ gặp phải họa sát thân trong đời, thế rồi sẽ gặp được ân nhân có huyết thống với ông ấy. Nhất định tôi phải giúp đỡ người này, ấy là việc giữ trọn đạo nghĩa. Lão đột ngột nhìn sâu vào đáy mắt ông Thập rồi thấp giọng. Lần đầu tiên gặp cậu, Từ lúc cậu đưa cho tôi chiếc bánh chưng y hệt như cha cậu đã làm, tôi biết được cậu là duyên mệnh với tôi từ trước. Mấy ngày hôm nay quẻ tượng rất xấu, đời tôi chưa từng xem quẻ nào lại kinh hoàng đến như vậy. Lại nói, sáng ngày hôm nay nhân tiết lập xuân, tôi có đứng ngoài cửa hàng để xem thiên tượng. Từ đây nhìn về hướng làng địa ngục, vào lúc giờ dần và giờ mão, phía đông xuất hiện một lớp mây đen hình lưỡi liềm. Thiên tượng ấy được ghi chép trong cuốn bình thư yêu lược của quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo. Cổ nhân cho rằng mây đen hình lưỡi liềm ấy chính là... Ông Thập nhòi người về phía trước, nắm chặt khuỷu tay gầy gò của lão ăn mày què, rồi run run giọng nói: Là sao? Cậu nói đi, đừng làm con sợ. Lão ăn mày què nhắm mắt rồi thở dài. Chiếc lưỡi liềm hình mây đen chính là báo hiệu nơi đó sẽ đại họa diệt vong. Giọng nói của lão ăn mày rất nhỏ, ấy thế mà ông Thập nghe chẳng khác nào sấm đánh bên tai. Mặc dù lúc này ông đương ngồi bên cạnh bếp lửa ấm áp, nhưng vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Lão ăn mày què thở dài: Giờ cậu tin tôi chưa? Từ lúc mới gặp, tôi đã muốn cậu nói cho tôi nghe làng địa ngục đã phạm phải tội gì mà quả lớn đến như vậy. Chẳng lẽ bây giờ cậu còn muốn giấu tôi sao? Câu hỏi của lão cũng chính là cái gai trong lòng tam quỷ bấy lâu nay. Dù chẳng âm trầm sâu sắc như người khác, nhưng gã cũng cảm thấy tò mò vì tội lỗi mà ông trưởng làng bấy lâu nay cứ che giấu. Mà đâu phải chỉ có mình ông trưởng làng kỳ lạ, ngay cả bầy đom đóm dày đặc trong làng, cho những người đàn ông, đàn bà tóc trắng tinh như cước, đều khiến cho kẻ ưa chuyện ma quái như gã phải run sợ. Biết được hai người bên cạnh đương chờ đợi mình, cuối cùng thì ông Thập đành phải thú nhận uẩn tình năm ấy. Khi ông vừa nhắc đến người đàn bà bụng chữa trốn thoát trong đêm, cho cả những quỷ sự ở làng vẫn luôn liên quan tới rắn rết, âm hồn, lão ăn mày què mặt biến sắc. Lão hốt hoảng kêu lên: Vô thuật! Người nào đó đã hại làng cậu bằng vô thuật rồi! Không để cho ông Thập kịp thời phản ứng, lão trung trung khẽ nắm 6 đồng tiền xu rồi đưa cho ông, là dặn ông phải thật thành tâm xốc nhẹ 7 lần. Khi xốc tiền phải nghĩ đến thứ khiến cho mình lo lắng nhất, sau cùng mới trải từng cái đồng tiền xuống đất. Lòng ông Thập ngổn ngang suy nghĩ. Ông nghĩ đến vợ ông bỗng dưng trở nên kỳ lạ, hành động như ma như quỷ, cho đến những người dân làng ông dường như rơi vào thảm cảnh. Lòng ông quặn lên như có cái thứ gì đó cắn vào trong bụng. Lèn kèn, lèn kèn, tiếng đồng xu va vào nhau tạo thành âm thanh êm tai. Ông Thập nín thở, trung trung cầm từng đồng xu đặt xuống đất. Tất cả mọi người đã nghe xong phần thứ 11 Hỏa Xa Địa Ngục của bộ truyện ma Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Như vậy là đến hôm nay thì chúng ta đã phát hiện ra một cái bí mật rất là hay được tác giả xây dựng. Thân phận thật sự của lão ăn mày què, lão cũng có mối thù của riêng mình, nhưng lão là một người sống trọn tình trọn nghĩa, có thù thì báo thù, có ân báo ân, là một người luôn mang nặng cái mối ân nghĩa đối với cha của ông Thập. Vậy thì cái quẻ ông Thập vừa sắp bối sẽ ra sao? Mời tất cả mọi người đón nghe phần thứ 12 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.